Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, công kích. Cái đó là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Nhìn qua cùng Aokiji giao phong đạo thân ảnh kia, Tashiji sắc mặt thay đổi mấy lần. Rốt cục vẫn là một mặt chấn kinh chi sắc mở miệng. Năm gần đây quân cách mạng thế lực càng phát ra khổng lồ, mà lại truyền bá tư tưởng trên nhiều khía cạnh đều đã uy hiếp đến chính phủ thế giới thống trị. So với tứ hoàng mà nói, rồng là bị chính phủ cùng hải quân càng thêm coi trọng tội phạm. Quân cách mạng thủ lĩnh bên cạnh Sanji nghe vậy, nguyên bản liền một mặt rung động biểu lộ, lập tức lại tăng thêm một phần kinh hãi. Đối với tứ hoàng thất vũ hải loại hình thế lực hắn không hiểu nhiều, nhưng quân cách mạng hắn lại là có cực lớn hiểu rõ. Bởi vì tại Đông Hải trên báo chí liền thường xuyên xuất hiện dòng tin tức, mà lại quân cách mạng tại Đông Hải thế lực cũng phát triển lớn mạnh. Thậm chí trước đó không lâu phá vỡ qua một quốc gia. Sanji đôi mắt bên trong mang theo kinh hãi, nhìn về phía đang cùng Aokiji giao thủ rồng, nhịn không được nói, thứ đại nhân vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép, cái kia, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi. Usopp yếu ớt mở miệng, hắn lúc này đều đã bắt đầu chân cẳng như nhũn ra. Usopp một câu nhắc nhở rốt cục để Zoro bọn người tỉnh ngộ lại. Tính cả Luffy ở bên trong, một đoàn người lập tức liền dự định rút lui nơi này. Nhưng, ngay tại Zoro dự định chào hỏi Rốt cùng Tashiji cùng một chỗ rút đi thời điểm, một cái tràn ngập kiệt ngạo cùng cuồng ngạo tiếng cười xuất hiện ở trên bầu trời. Kiệt ha ha ha ha, thật sự là cũng đủ lớn tràng diện a. Hải quân đại tướng, còn có vương hạ thất vũ hải, các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới nghênh đón làm cũng không tệ lắm a. Kim sư tử mái tóc màu vàng óng bay múa, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cứ như vậy hai tay gấp lại trước người, trôi nổi tại kia âm u trên bầu trời, quan sát toàn bộ Lốc Tao. Mà tại kim sư tử hậu phương, đang có một chiếc thuyền chậm rãi bay tới. Phía trên gánh chịu lấy vô số mặc áo đen hải tặc, tất cả đều toát ra hung thần ác sát biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji dừng tay lại bên trong động tác, cùng rồng va chạm một cái về sau tương hỗ thối lui. Sắc mặt hắn có chút kiềm chế nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nhìn về phía kim sư tử. Nguyên bản nơi này bày ra trận thế chính là vì đem kim sư tử đánh bại bắt giữ, nhưng bây giờ xuất hiện một cái ngoài dự liệu người, quân cách mạng thủ lĩnh rồng, liền để sự tình trở nên hỗn loạn. Đối chính phủ thế giới tiêu diệt toàn bộ ưu tiên cấp đến nói, rồng ưu tiên cấp không thể nghi ngờ là tại kim sư tử phía trên. Nhưng bọn hắn lần này tới hàng đầu nhiệm vụ cũng không phải là đối phó rồng, mà là đối phó kim sư tử. Cái này khiến cho cục diện xuất hiện vấn đề rất lớn. Aokiji, ngươi tiểu quỷ này, 20 năm không gặp, cũng hỗn thành hải quân đại tướng a. Kim sư tử tung bay ở bầu trời quan sát Aokiji, trong miệng ngậm một cây xì gà. Năm đó hắn cùng Gap cũng không ít giao thủ. Aokiji làm Gap tùy tùng, hắn vẫn rất có mấy phần ấn tượng. Bất quá cũng liền vẻn vẹn chỉ là cái người hầu ấn tượng mà thôi. Aokiji đứng ở nguyên địa, lạnh lùng nhìn kim sư tử, cũng không bất luận cái gì thế yếu chi ý. Lúc trước thật sự là hắn chỉ là cái tùy tùng, chỉ có thể nhìn Gap cùng kim sư tử đánh nhau. Nhưng bây giờ hắn sớm đã là chính phủ thế giới tối cao sức chiến đấu, hải quân bản bộ đại tướng. Cùng so sánh, kim sư tử bất quá là cái gãy chân lão sư tử mà thôi. Ngay lúc này, một hất lên màu hồng ống tay áo hải quân chính nghĩa áo khoác nữ nhân hiện thân ra, trong tay cầm một thanh hiện ra hàn quang lưỡi kiếm, nhìn lên bầu trời, nói, Dragon giao cho ngươi, kim sư tử để ta đến đối phó. Hải quân bản bộ, dự khuyết đại tướng đào thỏ. Được, Aokiji cũng không có nhún nhường. Mặc dù bọn hắn bên này binh lực không đủ, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để rồng chạy mất. Chỉ ít từ hắn đến dây dưa kéo lại rồng. Về phần đào thỏ có thể hay không đối phó kim sư tử, hắn cũng không chất vấn, bởi vì Đào Thỏ thực lực bây giờ cũng không so với hắn yếu. Nếu như Đào Thỏ không đối phó được, vậy hắn cũng đối phó không được. Huống chi Aokiji cũng không cho rằng một cái gãy chân, lại mai danh ẩn tích 20 năm kim sư tử, còn có thể có được năm đó loại kia bể nghễ bát phương cường hãn thực lực. Nữ nhân, kim sư tử nghiêng liếc phía dưới Đào Thỏ, đôi mắt trung lưu lộ ra khinh thường. Nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó lão tử, bắt ngươi bắp đùi kẹp chết ta sao? Kim sư tử đối Aokiji có ấn tượng, nhưng đối Đào Thỏ cũng không có cái gì ấn tượng. Đào Thỏ đẳng cấp tại năm đó còn muốn so Aokiji thấp hơn cấp 1. Hắn làm đỉnh phong tam đại truyền thuyết hải tặc, tự nhiên sẽ không đối hải quân một cái thiếu tướng chuẩn tướng loại hình có ấn tượng gì. Kim sư tử lời nói một nháy mắt chọc giận Đào Thỏ. Chỉ gặp nàng lông mày đứng đấy, đôi mắt bên trong lửa giận chợt lóe lên, lập tức hết thảy phẫn nộ thu liễm, cả người trở nên không hề bận tâm, kiếm trong tay lưỡi đao nâng lên, đột nhiên bổ về phía kim sư tử. Xùy, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên đẩy ra, trong chốc lát ngang qua toàn bộ chân trời, như muốn đem kia âm u bầu trời đều một kiếm chia cắt ra đến. Đào Thỏ một kiếm này, nháy mắt đưa tới Zoro chú mục, để hắn sắc mặt một trận biến hóa. Nữ nhân kia, loại này cấp bậc trảm kích, nhưng xa xa không phải hắn hiện tại có thể vung ra tới. Một nữ nhân kiếm thuật vậy mà cũng hung hãn đến loại trình độ này. Tashiji nhìn qua Đào Thỏ, cũng không khỏi được lộ ra một tia kính sợ. Làm kiếm sĩ nàng, đối đồng dạng là kiếm sĩ Đào Thỏ, có thể nói là hướng về đã lâu. Là Đào Thỏ trung tướng, tiếp cận nhất đại tướng tồn tại, nghe nói không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là đời tiếp theo đại tướng, lại là một cái quái vật. Sanji bọn người một trận tê cả da đầu, trong lòng đều nhanh muốn chết lặng. Kim sư tử nguyên bản không có đem Đào Thỏ để vào mắt, nhưng mà Đào Thỏ cái này kinh thiên một kiếm, lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi, khẽ quát một tiếng, đùi phải bãi xuống. Chảm sóng, ông, một đạo đồng dạng kim sắc kiếm khí lóe ra, cùng Đào Thỏ chảm kích đụng vào nhau, ở trên bầu trời bộc phát ra một tiếng oanh minh, cuối cùng song song nổ nát vụn ra. Khi kiếm khí vỡ vụn lúc, kim sư tử ánh mắt mặc dù như cũ tràn đầy cao ngạo cùng kiệt ngạo, nhưng nhìn về phía Đào Thỏ ánh mắt, cũng đã không còn là trước đó như vậy khinh thị cùng khinh thường. Nữ nhân này, rất mạnh. Đào Thỏ đạp trên nguyệt bộ, cả người trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong kim sư tử phóng đi. Khuôn mặt lạnh lẽo, trên kiếm phong ẩn hiện sát cơ. Kim sư tử cũng không nói chuyện, mặt lạnh lấy đón nhận Đào Thỏ. Hai chân liên tục đong đưa, cùng Đào Thỏ ở trên bầu trời giao phong kịch liệt. Nháy mắt liền giao đấu hơn 10 chiêu. Đinh đinh thùng thùng, Đào Thỏ đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Một kiếm vung ra lúc, Busosoku Haki ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Vậy mà là để kim sư tử ngạnh kháng không ngừng. Thân thể bay ra về phía sau hơn 10 mét. Đều đã lớn tuổi như vậy, liền nên sớm đi tìm một chỗ an giấc. Một kích đem kim sư tử đánh lui. Đào Thỏ lạnh lùng mở miệng. Huy kiếm tiếp tục vọt tới. Hiển nhiên, đoạn mất hai chân, mà lại mai danh ẩn tích 20 năm kim sư tử. Tại đơn thuần kiếm thuật đối bính bên trên, đã không phải Đào Thỏ đối thủ. Kim sư tử sắc mặt trầm xuống, nói, lão tử tung hoành biển cả thời điểm, ngươi tiểu quỷ này còn không biết núp ở chỗ nào lưu nước mũi đâu. Đinh đinh thùng thùng, hai người tiếp tục kịch đấu đến cùng một chỗ. Bằng vào phu hoa nomi linh hoạt, kim sư tử ổn định thế cục. Đào Thỏ mặc dù sẽ nguyệt bộ, nhưng nguyệt bộ cuối cùng so ra kém phu hoa nomi tính linh hoạt. Tại tính linh hoạt phương diện kém một chút, hai người kịch đấu cùng một chỗ, thời gian ngắn tựa hồ phân không ra cái gì thắng bại. Mà lúc này đây, Luffy một nhóm người đã chuẩn bị rút lui. Nhưng, cơ hồ liền tại bọn hắn lúc sắp đi, trên bầu trời chiếc thuyền kia bên trên, nháy mắt nhảy xuống vô số mặc áo đen phục hải tặc. Cầm đầu mấy người càng là tản mát ra hung bạo khí thế. khoảng chừng mấy trăm tên hải tặc từ chiếc thuyền kia bên trên nhảy xuống, từng cái khuôn mặt kiệt ngạo lạnh lẽo, cười gằn nhìn về phía trên đảo đông đảo hải quân. Diệt hải quân, hết thảy giết sạch. Vô số người gào thét lớn ứng thanh, hướng về hòn đảo bên trên hải quân vọt mạnh quá khứ. Mà cùng lúc đó, hải quân một phương một bản bộ trung tướng cũng là huy kiếm quát lên, bọn hắn muốn vọt qua đến rồi. Hai đội, ba đội, bốn đội, cùng ta nghênh kích. Vâng, vô số hải quân lớn tiếng đáp lại, cấp tốc tổ kết xuất gần ngàn người đội ngũ. Hải quân cùng hải tặc cứ như vậy bày xuống công kích trận thế. Khí thế mãnh liệt ngập trời, tương hỗ kêu giết lấy giận phóng tới đối phương. Luffy choáng váng, Zoro choáng váng, Sanji choáng váng. Bọn hắn vị trí thật vừa đúng lúc, vừa vặn chính là song phương công kích trung tâm. A a a a, xong, lần này chết chắc a. Usopp nước mắt nước mũi cơ hồ đều lóe ra tới. Hắn muốn chạy trốn, nhưng một bên là hải quân đại bộ đội, một bên là hải tặc đại bộ đội, hoàn toàn là bị kẹp ở giữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.